Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, nghiêm túc mặt Diệp Vô Thường. Ta đến cùng là cái gì? Khi từ trong máng nuôi cấy buông ra một khắc này, Diệp Vô Thường liền đang suy tư vấn đề như vậy. Quá khứ mỗi một ngày, hắn không biết tại sao mà sống, cũng không biết nên đi hướng phương hướng nào. Tranh quyền đoạt lợi, quyền lực không phải bẩm sinh sao? Hắn căn bản không cần cố gắng thế nào, liền có thể tùy tiện hất ra đồng bạn bên cạnh, nhìn xem những người khác bởi vì dị năng hạn chế khí đau đến không muốn sống thời điểm. Diệp Vô Thường lại không có cảm giác chút nào. Một đầu, hai đầu, ba đầu, trong khi hắn tiểu đồng bọn bởi vì đột phá tích xúc năng lượng kỳ mà có thể dỡ xuống dị năng hạn chế khí mà vui vẻ không thôi lúc. Diệp Vô Thường nhưng lại không thể không bởi vì dị năng hạn chế khí đã bão hòa, nhất định phải tăng thêm mới mà phiền não. Kết quả là, hắn một đầu tăng thêm. Cho tới hôm nay, toàn thân cao thấp có được 72 đầu dị năng hạn chế khí. Tồn trữ vô cùng to lớn dị năng hồ. Diệp Vô Thường vốn cho rằng, tại thiên cấp bán thần tộc cuộc thi xếp hạng bên trên, có thể tìm tới thuộc tại định vị của mình, cũng giống như mình cường đại đồng bạn. Kết quả, vẫn như cũ là thất vọng. Apollo điện quang hỏa thạch, dâu ba tần độ không tuyệt đối. Xác thực đều là thật là lợi hại dị năng. Nhưng chính là, không đủ nhấc lên Diệp Vô Thường sức lực tới. Chỉ cần tùy tiện ứng phó một chút, đối thủ liền trở nên thật vui vẻ, cảm thấy mình cực kỳ cường đại, nhìn đối phương giống tôm tép nhãi nhép đồng dạng vui vẻ. Diệp Vô Thường cũng sẽ cao hứng trở lại, là tam, vẫn là nhất cũng không đáng kể, con số biến hóa cũng không cải biến được mình không giống bình thường sự thật. Diệp Vô Thường bắt đầu trở nên không thú vị. Tiếp tục loại này nghiền ép hết thảy sự thật. Nhưng là, Diệp Vô Thường lại tại gợt đệ tam liên bang thành phố gặp một cái ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng chẳng qua là phổ thông người thân thể, lại dùng quỷ kế có được kém chút giết mình cơ hội. Một khắc này, Diệp Vô Thường là sợ hãi như vậy, thậm chí là thất kinh đến quên gượng chống lấy đi đánh trả. Một khắc này, Diệp Vô Thường bị đánh cực kỳ thảm, cũng công nhận Trương Lam là loại kia giá trị được bản thân đem hết toàn lực tồn tại. Lại một lần nữa, liền là nhìn thấy Vũ Tuyết Bảo Tàu, cái này tâm hạch mảnh vỡ hiện ra sử thượng sức mạnh khủng bố nhất. Kia là thần lĩnh vực, mà bây giờ, Diệp Vô Thường lại gặp đầy đủ để hắn run rẩy người Aaron. Kia nhìn qua có vẻ bệnh thậm chí ngồi tại trên xe lăn trung niên nhân. Lại dùng vô cùng kinh nghiệm phong phú, cùng hủy thiên diệt địa xuất thủ phương thức, để Diệp Vô Thường lần nữa lãnh hội đến sợ hãi. Đây là kinh nghiệm, còn có cường đại bản năng chiến đấu. Bất quá hai lần giao thủ, liền trực tiếp tiêu hao hết Diệp Vô Thường 10 năm dị năng dự trữ. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từ chính diện để Diệp Vô Thường quẫn bách như vậy qua. Còn lại 36 đầu dị năng hạn chế khí, ngươi cảm thấy ngươi có thể để cho ta lại dùng mấy đầu? Diệp Vô Thường hiếu kỳ nói, ai biết được, Aaron không thèm để ý chút nào nói, bốc đồng kẻ phản loạn, nên đưa ngươi lên trời. Diệp Vô Thường hướng mắc câu rồi một chút ngón tay. Aaron dưới chân trọng lực cấp tốc cải biến, đem hắn ra tốc giống như một phát như đạn pháo hướng lên ném bắn ra ngoài. Khoảng cách này, thậm chí xuyên thấu một vài cây em chỗ cao mây đen tầng. Đi tới dương quang phổ chiếu không trung, thì ra là thế, hình khuyên phạm vi vì một cây số quyền khống chế. Khi tập trung vì thẳng tắp phạm vi nhỏ lúc, liền có thể kéo dài cao tới số 10 cây số. Ngươi thậm chí có thể đem ta ném bắn tới gần quỹ đạo vị trí A. Nơi này chính là ngươi lựa chọn chiến trường sao? Diệp Vô Thường còn như thần linh đồng dạng xuyên thấu qua tầng mây, cũng là trôi nổi tại trong giữa không trung bay tới. Thật có lỗi, phía dưới còn có đồng bạn của ta, cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều giết a. Diệp Vô Thường bất đắc dĩ nhún vai, ta ngược lại thật ra không ngại làm như thế. Aaron mỉm cười, hạ xuống lơ lửng xe lăn. Vậy mà tại nơi hẻo lánh lộ ra 16 hướng hỏa tiễn nâng lên khí. Cần điều khiển ngay tại Aaron trên lan can. Phun ra hỏa diễm nâng lên để Aaron treo đứng tại thương thiên phía trên. Trọng lực, kỳ thật cũng có rất nhiều loại cách chơi. Tỉ như dạng này, Diệp Vô Thường chảy phẳng mở tay phải, trực tiếp tạo thành một cái vô hình siêu trọng lực cầu. Bị hình thành siêu trọng lực cầu tựa như lỗ đen, hấp thu dưới thân mây đen điên cuồng hướng vào phía trong quán trú. Thậm chí ở trên bầu trời một cây số bên trong mây đen đều nuốt chửng lấy. Tạo thành một cái cự đại chỗ trống, gần quỹ đạo thần ân hào bên trên Nick Young. Thậm chí dùng mắt thường đều có thể trông thấy phía dưới hỗn loạn chiến cuộc. Nick Young tay nắm lấy bá vương tập đoàn cường đại nhất hai loại vũ khí. Một cái là thần ân pháo, một cái là long. Không dùng được cái nào đều có thể cấp tốc cải biến chiến cuộc. Nhưng là hắn không dám. Bởi vì từ cấp bậc bên trên nhìn, Diệp Vô Thường vẫn như cũ là cấp trên của hắn. Không có Diệp Vô Thường phân phó, Nick Young vẫn như cũ không dám từ ta làm chủ. Ta nhìn thấy, ba ba tại kia, lại về tới cầu tàu long xuyên thấu qua pha lê phòng hộ cửa sổ. Xem thấu cái kia Diệp Vô Thường hình thành trống rỗng, vừa vặn có thể trông thấy luyện ngục trận trên đỉnh y ông vòng phòng hộ. Khối này thổ địa bên trên, duy nhất có được vòng phòng hộ kỹ thuật liền là băng phong tập đoàn. Băng phong tập đoàn chủ thể đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Như vậy tự nhiên còn lại, liền là thần phạt laser ma trận pháo vị trí, dựa theo bình thường tư duy. Nick Young liền nên trực tiếp đưa vào tọa độ, vận dụng thần ân pháo đem hết thảy địch nhân đưa lên trời cũng liền kết thúc chiến đấu. Nhưng là một kích này, nhất định tổn thương đến bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc hệ thống. Diệp Vô Thường cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ Nick Young có thể hủy diệt mất toàn bộ băng phong tập đoàn. Nhưng liên lụy đến Diệp Vô Thường tại bên trong. Hắn nhất định phải cân nhắc một chút, ngươi nên lựa chọn lúc này cùng Cổ Hiên báo cáo. Hắn sẽ ủng hộ ngươi kết thúc chiến đấu. Cái lệ nhìn ra Nick Young xoắn suýt. Không thể, ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo là Diệp Vô Thường. Không thể vượt cấp báo cáo. Nick Young thở dài nói, nhưng tại xử lý băng phong tập đoàn trước, vì cái gì ngươi báo cáo đây? Cái lệ cố ý hết chuyện để nói. Đó là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, ta không cách nào liên hệ với Diệp Vô Thường, nhưng bây giờ, không tồn ở loại tình huống này, Nick Young hết thảy đều là luận sự, ngươi đang sợ sao, sợ hãi Diệp Vô Thường truy chứ, không cần lo lắng, một phát thần ân pháo xuống dưới, Diệp Vô Thường còn có đám kia trang bê thiên cấp bán thần tộc đều sẽ chết sạch ánh sáng. Sau đó liền biến thành long thời đại. Đừng nói giỡn, nếu như cái này một pháo không có muốn rơi Diệp Vô Thường tính mệnh, ta là nhất định sẽ chết. Mà lại đối với boss tới nói, mệnh của ta cùng Diệp Vô Thường phẫn nộ so ra, quả thực liền là tặng lễ vật. Tất cả trách nhiệm đều sẽ quy kết trên người ta. Ta sẽ không thu hoạch được ngợi khen, chỉ có đoạn đầu đài chờ lấy ta. Nhìn không ra ngươi còn thật có chút đầu óc, không giống như là cái mở bác thượng vị tiểu binh đoàn trường. Cái lệ đùa bỡn mình kim sắc tóc cát, ngang trán, đối Nick Young hào cảm nhanh chóng tăng lên. Cái lệ đại nhân, ta cũng là từ tầng dưới chót từng bước một bò lên. Chính là bởi vì đợi qua tầng dưới chót, mới hiểu được cao tầng sáo lộ có đôi khi đặc biệt dơ bẩn. Ta vẫn là an tĩnh chờ Diệp Vô Thường đại nhân mệnh lệnh liền tốt. Nick Young so với ai khác đều rõ. Giang, vậy trước tiên xem một chút đi. Nghiêm túc mặt Diệp Vô Thường muốn làm sao đối kháng đã từng đệ nhất thế giới thiên cấp bán thần. Tộc, cái lệ cũng là không nóng nảy. Mang theo con ngoan của mình cứ như vậy xem kịch. không chỉ nhìn, còn sử dụng HD camera, khóa chặt Diệp Vô Thường vị trí nhìn, còn kém phối hợp bắp rang 3D kính mắt đến xem trò vui. Mà một bên khác, Diệp Vô Thường siêu trọng lực cầu tích xúc năng lượng hoàn tất. Trong lòng bàn tay tựa như một viên màu đen mặt trời. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Aaron một mực chờ nửa phút. Vừa vặn, Diệp Vô Thường mỉm cười nói. Ta cũng thế. Aaron lúc nói chuyện, trên bầu trời 4 chiếc báo phế thời đại trước 10 vạn tính bằng tấn tàu biển chở khách chạy định. Kỳ trực tiếp rơi xuống. Lại là Aaron mang tới lễ vật. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.